Hội chợ Phù Hoa, chương 29, góc truyện audio.com. Bruxelles, dâu thuê một đôi ngựa để kéo chiếc xe mui trần của anh ta. Chiếc xe song mã lộng lẫy kiểu Luân, Đôn, trong những cuộc dòng xe đi chơi Bruxelles, trông anh ta cũng có mẽ người đáo để. Job cũng mua riêng một con ngựa. Anh ta và Dobbin vẫn thường cưỡi ngựa đi kèm bên cạnh chiếc xe. Trên xe có dâu và em gái ngồi. Hôm ấy, như thường lệ, họ ra công viên chơi, và thấy rõ Job nói đúng. Hai vợ chồng Rodan Crowley cũng có mặt ở Bruxelles. Rebecca đi giữa một đám đông cưỡi ngựa, toàn những người tai mặt ở Bruxelles. Cô ta bận một tấm áo kỵ mã thật lịch sự bó khít người. Cưỡi một con ngựa Ả Rập nhỏ rất đẹp, dáng điệu vô cùng thoải mái. Hồi còn ở trại Crowley bà chúa, cô ta đã được cụ Pitt và chính Rodan dạy cho cưỡi ngựa nhiều lần. Cô sóng ngựa đi bên viên tướng hào hoa Tapel. Bà thiếu tá Âu Đao bảo với dâu đang bắt đầu đỏ tía mặt lên. Đích thị công tước rồi. Còn người cưỡi ngựa nâu là bá tước Uxbridge, trông mới lịch sự làm sao. Cậu Molloy Maloney nhà tôi giống ông ta như hai giọt nước vậy. Mới đầu Rebecca không tiến lại chiếc xe ngựa. Nhưng lúc nhìn thấy cô bạn cũ Amelia ngồi ở trong thì cô chào bằng một nụ cười thật duyên dáng. Giơ bàn tay lên hôn gửi một cái và vẫy về phía chiếc xe. Đoạn cô lại quay sang tiếp tục câu chuyện với tướng Tapel. Ông này hỏi, viên sĩ quan béo ị đội mũ đính lon vàng kia là ai đấy? Rebecca đáp đó là một viên chức trong công ty Đông Ấn. Rodan Crowley thúc ngựa tách khỏi đám đông tiến ra thân mật bắt tay Amelia. Và bảo dâu, thế nào, ông bạn, mạnh khỏe chứ? Đoạn anh ta quay sang cứ chố mắt lên mà nhìn vào tận mặt bà Âu Đao cùng cái túm lông cài trên mũ. Bà này yên chí anh chẳng phải lòng mình đứt đuôi rồi. Job từ phía sau lập tức cùng Dobbin thúc ngựa tiến lên. Họ giơ tay lên vành mũ chào mấy vị khách quan trọng. Osborne nhìn thấy ngay trong số đó có cả cô vợ Rodan. Thấy Rodan thân mật ghé vào bên xe trò chuyện với Amelia. Anh ta khoái lắm, bèn sôi nổi bắt chuyện với viên sĩ quan tùy tòng của tướng Tapel. Còn Rodan và Dobbin thì chỉ khẽ gật đầu chào nhau một cách hết sức lạnh nhạt. Crowley bảo Job rằng mình cùng tướng Tapel hiện đang trọ tại khách sạn công viên. Lại hứa với Job sẽ đến thăm ngay anh ta tại chỗ ở riêng. Job nói, ba hôm nay không gặp mặt anh. Buồn quá, tôi vừa tổ chức một bữa tiệc tại khách sạn. Cũng khá vui, bá tước Baker cùng phu nhân và công nương Blanc cũng có lòng đến dự. Giá có mặt thì tuyệt, thấy bạn đã tỏ rõ mình cũng đang trở thành một con người sang trọng. Job từ biệt Rodan, Rodan nhập vào đoàn quý khách cưỡi ngựa, còn Job và Dobbin lại quay về kèm hai bên xe ngựa của Amelia. Bà Âu Đao lại nói, công tước cưỡi ngựa trông đẹp nhỉ. Họ Wellesley và họ Maloney là thân thích với nhau đấy. Nhưng thật khốn khổ, tôi chẳng dám mơ đến chuyện tự giới thiệu mình với công tước. Có lẽ cứ để ngài nhớ ra mà nhận họ hàng trước thì phải hơn. Lúc nhân vật quan trọng kia đã đi rồi, dâu mới cảm thấy thoải mái hơn trước. Anh ta cũng góp ý kiến. Công tước thật là một quân nhân có tài. Thử hỏi xưa nay ai thắng được trận nào như trận Salamanca. Phải không, Dobbin, nhưng có biết ngài nghiên cứu kỹ thuật quân sự ở đâu không? Ở Ấn Độ đấy, thưa người anh em, rừng rậm chính là trường học quân sự của các vị tướng lĩnh. Xin nhớ hộ thế cho, bà Âu Đao ạ, tôi cũng có quen công tước. Trong một buổi dạ hội, cả tôi và ngài cũng đã cùng nhảy với cô Cutler, con gái ông Cutler trong đội pháo binh. Cô ta đẹp tuyệt trần đời, ở đung đầm ấy mà. Suốt buổi đi chơi hôm ấy, họ chỉ bàn tán với nhau về cuộc gặp gỡ mấy nhân vật quan trọng. Ngay trong bữa ăn cũng vậy, mãi tới giờ đi xem hát ở rạp opera mới thôi. Cảnh tượng dường như không khác gì ở nước Anh. Trong rạp hát toàn những bộ mặt quen thuộc người Anh, từ lâu khắp thành phố người ta đã sôi nổi ca tụng cách làm đầu của phụ nữ Anh. Cát, lợi, cách chải tóc của bà Âu Đao cũng được chú ý không kém. Mớ tóc quăn trước trán có đính một hàng ngọc Ireland, Theo ý bà, cả rạp hát không ai có vật trang sức nào đẹp bằng. Phải ngồi cạnh bà âu đau. Osborne khổ tâm vô cùng, nhưng bà này hễ nghe nói mấy ông bạn trẻ đi đâu chơi là nhất định mò đến tìm kỳ được, bởi lẽ bà đinh ninh rằng được đi chơi cùng bà, họ phải sung sướng lắm lắm. Job thường vẫn yên trí để vợ ngồi một mình với bà âu đau. Anh ta bảo vợ, mọi lần bà ấy có ích cho em lắm. Nhưng may quá, bây giờ có Rebecca rồi. Em sẽ bầu bạn với cô ta. Còn cái bà Ireland kia thì ta xin đủ thôi. Nghe chồng nói, Amelia không đáp, mà làm sao biết được cô đang nghĩ gì nhỉ? Ngó qua hí viện Bruxelles, bà O'Dowd cũng thấy hay hay, nhưng vẫn cho không bằng hí viện Dublin ở phố Fisambo được. Và theo ý bà, âm nhạc của người Pháp cũng không thể nào so sánh với thứ âm nhạc du dương của tổ quốc bà. Bà cứ bô bô nói hết chuyện này đến chuyện khác, thản nhiên như không. Hết cục rồi lại mở cái quạt giấy đem theo làm nó kêu cứ soàn soạt. Này Rodan, anh yêu của em, cái bà kỳ quặc ngồi cạnh Amelia kia là ai thế? Một người đàn bà ngồi trong lô ghế phía trước mặt hỏi vậy. Bà này ở nhà riêng vẫn quen xuồng xã với chồng, nhưng trước đám đông lại càng tỏ ra thân mật hơn nữa. Anh có nhìn thấy người đội khăn có đính cái gì vàng vàng kia kia, mà mặc áo sa tanh đỏ? Có đeo cái đồng hồ to tướng không? Ngồi gần người đàn bà xinh xinh bé nhỏ mặc áo trắng ấy à? Một ông sang trọng đứng tuổi ngồi cạnh người đàn bà nói trên cũng lên tiếng. Trên ngực áo của ông này có đính một hàng cuống huy chương. Cổ thắt một chiếc cà. Vạt hoa trắng to tướng. Ông ta mặc bao nhiêu là áo gì? Lê, người đàn bà xinh xinh mặc áo trắng là Amelia đấy. Thưa trung tướng. Chẳng người đàn bà đẹp nào thoát được khỏi mắt ngài. Ngài thật tệ quá. Ồ, trên đời này, tôi chỉ thấy có một người đẹp thôi. Thưa bà, viên tướng thú vị đáp. Người đàn bà cầm bó hoa to tướng đập vào người lão một cái. Bà âu đau nói, đích thị ông ta rồi. Chẳng phải bó hoa ông ta mua ngoài chợ hoa là gì? Rebecca thấy cô bạn gái nhìn về phía mình, bèn đưa bàn tay xinh xinh lên miệng gửi một cái hôn. Bà thiếu tá âu đau lại tưởng cái hôn ấy dành cho mình, bèn mỉm cười thật duyên dáng đáp lại. Làm cho anh chàng Dobbin bất hạnh kia lại phải nhảy bổ ra ngoài lô ghế một lần nữa. Hết màn kịch, Job bỏ chỗ ngồi ra ngoài một lát, anh ta đến chào Rebecca tại chỗ cô này ngồi, gặp Rodan ngoài hành lang. Hai người trao đổi với nhau mấy câu về những chuyện xảy ra trong nửa tháng vừa qua. Job láo lỉnh hỏi, anh thấy ngân phiếu của tôi hợp lệ chưa? Rodan đáp, tốt lắm anh bạn ạ, rất hân hạnh được để cho anh phục thù. Ông cụ nhà nghĩ lại chưa? Job đáp, chưa, nhưng rồi cũng ổn thôi. Và lại anh cũng biết tôi còn ít tiền của bà cụ để lại cho. Bà cô đã hồi tâm rồi chứ? Gửi cho tôi được 20 đồng. Gớm, cái bà lão chết tiệt, vắt khổ chày ra nước. Bao giờ chúng ta lại gặp nhau nhỉ? Thứ ba này trung tướng dùng cơm ở ngoài. Thứ ba anh đến chơi được không? Bảo xét ly cạo bộ râu đi. Một anh dân thường lại để râu xồm xoàm và mặc áo có khuy hoa là nghĩa lý quái gì? Thôi nhé, thứ ba cố đến chơi. Nghe không? Đoạn Rodan cùng hai người trai trẻ ăn bận sang trọng đi chỗ khác. Hai người này cùng làm việc với anh ta tại phòng tham mưu của trung tướng. Job không được vui lòng lắm vì bị mời đến chơi đúng vào ngày viên trung tướng dùng cơm ở ngoài. Anh ta nói, tôi muốn vào chào chị ấy một tí. Rodan đáp, hừm, xin tùy anh chàng có vẻ không bằng lòng. Hai người sĩ quan trẻ tuổi láo lỉnh nháy mắt với nhau. Job từ giã họ qua hành lang đi về lô ghế của viên trung tướng. Anh ta nhớ rất kỹ số phòng. Cứ vào, có tiếng nói thanh thanh vọng ra. Anh bạn của chúng ta bước vào, thấy ngay Rebecca trước mặt, cô ta đứng phắt dậy vỗ tay, và chia cả hai bàn tay ra cho Job bắt, được gặp Job cô ta cũng thích quá, viên trung tướng huân chương đầy ngực cứ chân chân ngó anh chàng. Mặt lầm lì cau lại, coi bộ như muốn hỏi anh là cái thằng quái nào thế nhỉ? Rebecca say sưa reo lên, đại úy Job thân mến, anh thật tốt quá, lại đến tận đây. Trung tướng và em đương sắp cảm thấy buồn. Thưa Trung tướng, đây là đại úy Job mà tôi đã nói chuyện với ngài. Viên Trung tướng chỉ hơi nghiêng nghiêng mình gọi lại đáp. Đúng thế, đại úy Job thuộc trung đoàn nào nhỉ? Job nói xấu trung đoàn của mình. Anh ta ước gì được nói thêm rằng đó là một đơn vị kỵ binh rất tinh nhuệ. Viên tướng vẫn kiêu hãnh ra mặt. Tiếp, chắc vừa mới từ Tây Ấn về phòng. Trong cuộc chiến tranh vừa rồi không thấy tham chiến nhiều. Đông quân ở đây chứ? Đại úy Job, Rebecca xen vào, không phải là đại úy Job. Ngài thật chẳng biết cái gì. Đại úy Osborne, viên trung tướng vẫn cứ cau có hết nhìn Becky lại nhìn Job. Đại úy Osborne, phải, có họ hàng gì với gia đình quý tộc L. Osborne không đấy? Chúng tôi cùng mang chung một huy hiệu của dòng họ. Job đáp vậy, mà sự thực quả có như thế. 15 năm về trước, ông Osborne đã đi hỏi một nhà chuyên môn và cóp đúng cái huy hiệu của nhà L. Tia trong sách danh bạ quý tộc để sơn lên chiếc xe của mình. Nghe Job tuyên bố vậy, viên tướng không đáp, ông ta cầm lấy chiếc ống nhòm xem hát. Hồi ấy người ta chưa chế ra loại ống nhòm hai ống kính. Giơ lên quan sát khắp phòng, nhưng Rebecca trông thấy rõ con mắt bên kia của ông đang chiếu ra những tia lửa hằn học về phía mình và Job. Cô càng tỏ vẻ thận trọng hơn. Chị Amelia có mạnh khỏe không? Nhưng em chẳng cần phải hỏi. Chị ấy trông đẹp ra đấy. Còn cái người đàn bà đẹp beo béo ngồi cạnh chị ấy là ai thế? Ý trung nhân của anh chứ gì? Gớm, đàn ông các anh tệ thật. Lại cả anh Sedley đang ăn kem kia. Coi bộ anh ấy ăn ngon quá. Thưa trung tướng, sao chúng ta lại chưa ăn kem nhỉ? Cơn giận dữ của viên trung tướng bùng lên. Để tôi đi mua măng về bà sơi ạ, Job ôn tồn. Xin lỗi ngài, cứ để tôi. Không, em cũng muốn đến chỗ Amelia một tí. Chị ấy thật đáng quý. Đại úy Job, đưa tay cho em vịn. Nói đoạn, cô gật đầu chào viên tướng. Lanh lẹn bước ra ngoài hành lang. Lúc chỉ có hai người đi cạnh nhau, cô ta đưa mắt nhìn Job một cách thật lạ lùng mà láo lỉnh. Cái nhìn ngụ ý, anh có hiểu câu chuyện ra sao không? Có thấy hắn phát điên phát rồ vì tôi không? Nhưng Job không nhận thấy. Anh ta còn bận sắp đặt kế hoạch riêng của mình. Và đang mải mê thích thú với ý nghĩ mình có khả năng hấp dẫn đàn bà rất tài. Rebecca cùng người đàn ông chiếm được cô ta vừa ra khỏi. Viên tướng khẽ thốt lên một tiếng chửi khá tục tĩu. Đến nỗi kẻ chép chuyện chắc chắn rằng nếu có viết ra thì những người thợ sắp chữ trong nhà in cũng không dám in. Tiếng chửi ấy phát từ đáy lòng viên trung tướng. Kể cũng lạ thay, thế mới biết con người ta khi cần thiết ai cũng có thể dốc ra hàng kho những câu nói thô bỉ. Tục tĩu đầy giận dữ và hằn học đến như vậy. Đôi mắt xinh đẹp của Amelia cũng đang lo lắng chăm chú theo dõi cử chỉ của cặp trai gái đã khiến cho viên tướng phát khùng lên vì ghen. Nhưng khi Rebecca bước vào trong lô ghế của cô, Amelia ôm chầm lấy bạn, mặc dầu đang ở chỗ đông người. Cô ôm lấy người bạn thân thiết mà hôn ngay trước mặt mọi khán giả. Ngay cả trước mặt viên tướng, vì lúc này lão đang hướng ống nhòm về phía lô ghế của Osborne. Bà Crowley cúi chào, cô thật lịch sự, cô ngắm nghía mãi cái châm Ken Gom và những hạt kim cương Ireland sáng ngời của bà O'Dowd và nhất định bảo rằng kim cương ấy đích thị là của mỏ Golconda. Cô ta chuyện trò tíu tít, quay đi ngó lại, uốn éo. Mỉm cười với người này, tươi tỉnh với người nọ, cốt để cho con người ghen tuông, ngồi mé bên kia nom, thấy rõ qua chiều ống nhòm xem hát, lúc màn vũ ba, lê bắt đầu, trong màn kịch này các nghệ sĩ đã tỏ ra có thiên tài vô địch. Becky trở về lô ghế của mình, lần này khoác tay đại úy Dobbin, không, lần này cô không muốn đi cùng gió, anh ta cần phải ở lại. Để trò chuyện với cô Amelia thân yêu quý báu nhất đời của anh ta chứ. Dobbin lặng lẽ dẫn Rebecca về lô ghế của cô ta không nói một lời. Mặt buồn thiu như người đi đưa đám. Lúc trở về chỗ của mình, anh ta thì thầm với gió. Con mụ đóng kịch khéo thật, cứ lăn lộn uốn éo như con rắn ấy. Anh có thấy không, suốt thời gian ngồi ở đây, cô ta đóng kịch cho lão trung tướng ở bên kia xem đấy. Job nhe hàm răng trắng mốt cười. giơ tay vê vê bộ rìa mép màu phổ phách. Đóng kịch hả, cóc cần, cô ta là hoa khôi đẹp nhất nước anh đấy. Robin, anh không lịch sự một tí nào. Nhưng mà kia, nhìn xem, cô ta chưa nói, tướng Tappo đã tuét miệng ra cười rồi. Chào ôi, đôi vai mới sinh làm sao? Emmy, sao em không mua lấy một bó hoa? Ai cũng đem theo hoa cả. Bà Odao chen vào, thế sao ông không mua một bó? Cả Robin và Emilia thầm cảm ơn câu trả lời đúng lúc của bà này. Nhưng sau đó hai người đàn bà đều không có vẻ được hài lòng. Emilia buồn rầu nhận thấy kẻ địch của mình lộng lẫy quá. Duyên dáng quá, trội hơn hẳn mình, còn bà Odao suốt buổi tối hôm ấy cũng lặng thinh sau sự xuất hiện rực rỡ của Rebecca. Không tán chuyện về Glenn Maloney nữa. Mấy ngày sau, có lần Robin hỏi Jock, anh định bao giờ mới chưa đánh bạc đấy? Anh hứa với tôi như thế có dễ đã một thế kỷ rồi nhỉ? Còn anh định bao giờ mới nghỉ dạy luân lý cho tôi? Việc quái gì anh phải lo? Chúng tôi chơi có con với nhau thôi mà. Đêm qua tôi được, anh cho rằng Crowley bịp à? Cứ chơi thực thà với nhau thì từ giờ đến cuối năm tôi cũng hòa vốn. Nhưng tôi tin rằng nếu hắn thua, hắn không có tiền trả đâu. Lời khuyên của Robin cũng chẳng có tác dụng gì hơn mọi lần. Bây giờ Osborne và Crowley đã thành đôi bạn nối khố. Tướng Tappo đi dự tiệc ở ngoài luôn. Kề sát bên phòng của viên trung tướng là căn phòng của hai vợ chồng viên sĩ quan tùy tòng. Tại đây, bao giờ Jock cũng được tiếp đón nồng hậu. Lần vợ chồng Jock đến thăm vợ chồng Crowley ở đây, thái độ của Emilia khiến cho lần đầu tiên suýt nữa hai vợ chồng thành ra giận nhau. Jock mắng vợ một cách thô bạo vì cô không muốn đi với mình. Và lúc đến chơi, sao lại tỏ thái độ kiêu ngạo, kể cả quá đối với vợ Rodden là bạn cũ. Emilia không đáp lại một lời. Nhưng đến lần thăm viếng thứ hai thì cô lại càng tỏ ra vụng về lúng túng. Vì thấy chồng cứ ngó mình chăm chăm, còn Rebecca thì lại thỉnh thoảng liếc mắt nhìn mình soi mói. Dĩ nhiên Rebecca càng tỏ ra thân mật gấp bội, không hề chút nào chú ý đến thái độ lạnh nhạt của bạn. Hình như Emilia trở thành kiêu ngạo hơn từ khi tên ông cụ được nêu trong. Từ khi cụ Sedley gặp rủi ro thì phải. Rebecca bảo nhỏ Jock, cố ý làm dịu bớt câu nói. Cô ta tiếp, thật đấy, hồi chúng ta còn ở Brighton, em đã có cái hân hạnh được chị ấy ghen thì phải. Bây giờ, em đoán chắc rằng chị ấy thấy em và Rodden sống chung với trung tướng. Chị ấy ghét đấy, nhưng mà anh nghĩ xem, túng như chúng em, nếu không có bạn san sẻ bớt sự chi tiêu thì làm thế nào? Anh tưởng Rodden không đủ sức bênh vực danh dự cho em sao? Nhưng em cũng đội ơn Emmy lắm. Đội ơn lắm lắm, Jock đáp, rào ôi, ghen đấy, gái nào là gái chẳng hay ghen. Còn đàn ông các anh thì không. Tối hôm đi xem opera, anh và tướng Tappo, hai người chả ghen với nhau là gì? Này, hôm ấy lão muốn ăn thịt em, vì em cùng đi với anh sang thăm cô vợ vớ vẩn của anh đấy. Em thèm vào để ý đến anh và lão ta. Vợ Rodden vừa nói vừa lắc đầu một cách rất sượng. Anh dùng cơm ở đây nhé. Nhà em ăn cơm với viên tổng tư lệnh. Nghe như có nhiều tin quan trọng lắm. Họ đồn rằng quân Pháp đã vượt biên giới rồi. Sẽ không có ai quấy rầy chúng ta đâu. Tuy vợ hơi khó ở, nhưng Jock cũng nhận lời. Đến hôm nay anh chàng mới lấy vợ chưa được 6 tuần lễ. Thế mà anh ta không tức giận khi thấy vợ mình bị một người đàn bà khác giễu cợt. Anh chàng tốt bụng ấy cũng không biết bất mãn với chính mình nữa. Jock nghĩ thầm, kể ra thế cũng tồi. Nhưng mặc kệ, chả lẽ làm tài trai có một người đàn bà đẹp cứ nhất định lăn đến với mình thì bảo làm thế nào? Anh chàng vẫn thường mỉm cười gật gật cái đầu một cách có ý nghĩa. Bảo với Stapple và Spoony cùng những người bạn khác trong câu lạc bộ sĩ quan rằng tôi cũng khá là lả lơi với đàn bà. Bọn này tỏ vẻ khâm phục tài ba này còn hơn cả lòng dũng cảm của anh chàng. Từ thượng cổ đến nay, trong hội chợ phù hoa, sau những chiến thắng về quân sự, thì chiến thắng trong ái tình vẫn là nguồn kiêu hãnh đối với đàn ông. Nếu không, tại sao mấy cậu học sinh vẫn hoang hoang khoe gái mê mình? Và John Hoan lại trở thành bất hủ. Osborn yên chí rằng mình sinh ra đời để chinh phục đàn bà và phụ nữ mê mình như điếu đổ, cho nên anh ta không dám cưỡng lại định mệnh, cứ hoàn toàn thản nhiên phục tùng ý trời. Thầy Emmy không hề tỏ ý dày la ghen tuông, chỉ lặng lẽ kín đáo sầu khổ một mình. Anh ta cho rằng vợ không hay biết gì về chuyện yêu đương lộ liễu giữa mình và Rebecca. Bất cứ khi nào cô này rỗi rãi là thấy hai người cùng sóng ngựa đi chơi với nhau. Job nói dối Amelia là mình bận lo việc của đơn vị. Amelia biết thừa anh chàng nói dối. Mặc vợ lẻ loi ở nhà với ông anh ruột. Tối nào anh ta cũng đến nhà Crowley để cúng tiền cho anh chồng và để tưởng rằng chị vợ chết mê chết mệt vì mình. Rất có thể hai vợ chồng nhà này cũng chưa bao giờ âm mưu dứt khoát với nhau rằng trong khi chị vợ ve vuốt anh chàng trẻ tuổi thì anh chồng moi tiền. Nhưng họ hoàn toàn hiểu mánh khóe của nhau, cho nên Rodan hoàn toàn vui vẻ, mặc Osborn ra vào tùy thích, dốc mải mê với những người bạn mới. Thành ra giữa anh ta và William Dobbin không được thân mật như cũ. Dốc thường tránh mặt bạn ở chỗ đông người hoặc trong đơn vị vì, như ta đã biết, anh ta không ưa gì bạn lên lớp về luân lý cho mình nghe. Dobbin bực mình về nhiều cách cư xử của Dốc. Muốn bảo cho bạn biết rằng tuy anh ta có bộ râu quai nón rậm thật và vẫn tự hào là lịch duyệt, nhưng thực ra còn ngây thơ như một cậu học sinh, rằng Rodan đang giáp tâm biến Job thành nạn nhân của gã như bao kẻ khác từ trước đến nay. Lúc nào vét hết tiền, hắn sẽ đá đít anh chàng thẳng cánh, nhưng nghĩ lại, Dobbin thấy cũng vô ích, đời nào Job chịu cho là phải. Vì vậy, những khi đến nhà Osborn thỉnh thoảng may mắn được gặp ông bạn cũ, Dobbin hết sức tránh không gợi đến câu chuyện đau lòng vô ích ấy làm gì. Còn anh bạn Job của chúng ta thì đang bận say sưa ngập lặn trong những thú vui của hội chợ phù hoa. Từ thời Darius đến nay, chưa bao giờ có một bọn theo quân đội để ăn bám nào đẹp đẽ lộng lẫy như cái bọn đoàn sĩ quan tùy thuộc của quận công Wellington ở Bỉ vào năm 1815. Có thể nói rằng hội hè tiệc tùng kéo dài liên miên cho mãi tới khi chiến sự nổ ra. Ngày rằm tháng 6 cùng năm này, có một buổi dạ hội lịch sử do một quận chúa tổ chức. Khắp Bruxelles nôn nức chờ đợi. Tôi đã được chính những bà có mặt tại thành phố hồi đó kể lại rằng giới phụ nữ bàn tán sôi nổi về cuộc dạ hội. Họ còn quan tâm hơn cả đối với tin tức kẻ thù ngoài mặt trận. Người ta đánh nhau, vận động nhau, van xin nhau để có bằng được một chiếc vé dự dạ hội. Song cũng chỉ những bà sang trọng của người Anh mới có. Vì họ không từ một cách nào cốt sao len lỏi được vào chỗ ăn chơi của các vị thượng lưu nước họ. Dâu và bà Âu Đao thèm một tấm tiếp mời quá, nhưng không kiếm đâu ra. Mấy người bạn của họ may mắn hơn, thí dụ nhờ có hầu tước Baker chạy trọt, có lẽ để trả nợ bữa tiệc bữa nọ, Job vớ được một tấm thiếp, mời đại úy và bà Osborn. Anh chàng lấy làm hân hạnh quá. Dobbin là bạn của mọi viên tướng chỉ huy sư đoàn, một hôm vừa cười vừa chia cho bà Osborn xem một tấm thiếp mời tương tự. Làm cho dâu phát tức lên vì thèm muốn. Job ngạc nhiên quá, không biết anh bạn làm thế nào mà cũng chui được vào xã hội thượng lưu. Ông bà Rodan thì dĩ nhiên cuối cùng cũng được mời, vì quen một viên thiếu tướng chỉ huy lữ đoàn kỳ binh. Job sắm sửa áo mới và đủ mọi đồ trang sức cho Amelia. Đúng buổi tối đã ấn định, hai vợ chồng đi xe ngựa đến dự buổi dạ hội nổi tiếng. Nhưng Amelia không quen một người nào tại đây. Osborn Monman lại gần Baker phu nhân. Mụ này đánh bài lờ. Coi như cho Job tấm thiếp mời thế là quá đủ. Job mặc Amelia ngồi nghĩ ngợi một mình trên một tấm ghế dài. Có lẽ anh ta cho rằng mình đã sắm áo mới. Lại dẫn vợ đến dự dạ hội. Cho vợ giải trí. Thế cũng đã quá lịch sự rồi chăng? Trong thâm tâm, Amelia cũng không cảm thấy vui lắm ngoài anh chàng Dobbin thực thà kia. Cũng không người nào đến quấy rầy cô. Buổi dạ hội đối với Amelia là một thất bại thảm hại. Vì anh chồng hơi bực bội, Nhưng trái lại, lần đầu tiên, bà Rawdon bước vào xã hội thượng lưu lại thành công rực rỡ. Cô ta đến rất muộn, mặt tươi cười rạng rỡ, bận một tấm áo đẹp tuyệt, đứng giữa toàn những bậc quý khách, trước bao nhiêu ống nhòm hướng về phía mình. Rebecca có vẻ vẫn điềm nhiên, hoàn toàn tự chủ như khi cô ta dẫn đám học trò nhỏ trong trường học bà Pinkerton đến nhà thờ. Cô quen biết khối đàn ông ở đấy, và những tay công tử bột cứ bâu lấy cô. Các bà các cô thì thầm với nhau rằng Rawdon đã rủ cô ta trốn khỏi một tu viện. Và cô ta chính là một người thuộc dòng họ Montmorency. Thấy Becky nói tiếng Pháp rất thạo, người ta lại càng cho tin đồn ấy là có cơ sở. Mọi người đồng ý rằng cử chỉ của cô rất lịch sự, dáng điệu cực phong nhã. Có đến 50 người đàn ông lập tức xúm xít vây quanh, yêu cầu được cái vinh dự khiêu vũ với Becky. Cô ta đáp rằng đã có người mời rồi, và chỉ nhảy rất ít. Sau đó, cô lập tức tiến về chỗ Emmy ngồi rầu rĩ đau khổ một mình không ai chú ý đến. Thật là một đòn điếng người đối với người thiếu nữ trẻ dại này. Vợ Rawdon đến bên cạnh nói với cô bạn Amelia thân yêu toàn những lời thân ái nhất đời. Với một điệu bộ hết sức kẻ cả, cô ta chê áo của Amelia may vụng, tóc Amelia tết không khéo, và tỏ ý ngạc nhiên sao bạn mình lại có thể đi một đôi giày như thế được. Becky cam kết sáng hôm sau sẽ bảo người thợ may áo chẽn của mình đến giúp Amelia. Cô ta lại hết lời khen buổi dạ hội rất vui, toàn những người quen biết cả, người tầm thường thì hết sức ít. Sau một nửa tháng và sau 3 bữa tiệc lớn, người đàn bà trẻ tuổi này đã có đủ thì giờ học thuộc lòng những tiếng lóng của giới thượng lưu. Nói thạo không kém gì những tay chính cống, có điều Becky nói tiếng Pháp quá thạo, người ta có thể nhân đó mà đoán ra rằng cô không phải là con nhà dòng dõi. Lúc mới vào gian phòng hội, Jock bỏ mặc Amelia ngồi một mình trên chiếc ghế dài. Đến lúc thấy có Rebecca ngồi cạnh vợ, anh ta lập tức quay lại. Lúc này Becky vừa mới diễn thuyết cho bạn nghe xong về những thói xấu Jock đang mắc phải. Trời ạ, chị thân yêu ơi! Chị phải bảo anh ấy thôi đi, đừng đánh bạc nữa, nếu không rồi thì tai vạ vào thân đấy. Đêm nào Rawdon và anh ấy cũng chơi bài. Chị biết đấy, anh ấy có giàu đâu. Nếu không cẩn thận rồi Rawdon sẽ được hết tiền mất. Sao buổi tối không đến em chơi cho vui? Cứ ngồi nhà buồn thiu với cái ông đại úy Dobin kia. Kể ra ông ta cũng dễ thương lắm. Nhưng mà hai chân to bè bè ra ai mà yêu được. Bàn chân anh ấy nhà chị trông xinh lắm. Anh ấy đã lại kia. Đi đâu về đấy? Ông tướng, chị Emmy đang khóc đỏ mắt vì anh đấy. Anh tìm em để nhảy điệu quadrille phải không? Thế là cô ta đặt bó hoa và chiếc khăn san xuống cạnh Amelia. Rồi thoăn thoắt cùng Jock bước ra khiêu vũ. Chỉ có đàn bà mới độc địa đến thế. Dễ thương ở đâu những mũi tên nhọn của cô có tẩm thuốc độc. Nó làm cho người ta đau đớn gấp nghìn lần thứ khí giới cùn của đàn ông. Cô Emmy đáng thương của chúng ta suốt đời chưa biết thù ghét ai, giễu cợt ai. Giờ đây đành chịu bất lực trong bàn tay tàn nhẫn của kẻ địch. Jock khiêu vũ với Rebecca độ 2-3 lần. Amelia cũng chẳng biết rõ là mấy lần nữa. Cô cứ ngồi trơ trọi trong một xó. Chẳng ai buồn để ý tới. Chỉ có Rawdon thỉnh thoảng lại gần nói vài câu chuyện vụng về. Đến khuya, đại úy Dobin mới đánh bạo mang đồ giải khát lại cho cô và ngồi bên cạnh. Dobin không muốn hỏi thăm tại sao cô có vẻ sầu khổ như thế. Nhưng vì nước mắt cứ muốn trào ra nên Amelia phải nói thác rằng vợ Rawdon vừa mách Jock vẫn bê tha bài bạc. Dobin nói, kể cũng lạ, khi người ta đã mê cờ bạc thì người ta bằng lòng chui vào cái cạm bẫy rất vô lý của những thằng khốn kiếp. Emmy đáp, đúng thế, nhưng cô đang nghĩ đến chuyện khác, không phải chuyện mất tiền làm cho cô buồn khổ. Cuối cùng, Jock trở lại tìm chiếc khăn san và bó hoa của Rebecca. Cô này đã đi chỗ khác rồi, cũng không thèm quay lại từ biệt Amelia lấy một lời. Người đàn bà đáng thương mặc chồng mình đi lại, không hé răng nói nửa lời, cứ ủ rũ gục đầu xuống ngực. Có người đã gọi Dobin ra chỗ khác, Anh ta đang thì thầm nói chuyện với bạn là viên tướng chỉ huy sư đoàn. Không để ý đến việc Jock bỏ đi lần này. Lúc Jock trao bó hoa lại cho Rebecca thì trong bó hoa có cài một mảnh giấy cuộn tròn lại như con rắn giữa những bông hoa mỹ miều. Rebecca thoáng nhìn bó hoa, nhận ngay ra mảnh giấy. Hồi còn trẻ, cô ta đã từng nhiều lần dùng phương pháp thông tin này. Cô đưa tay ra nhận bó hoa. Hai luồng mắt giao nhau. Jock thấy rõ Becky đã hiểu sẽ tìm thấy gì trong bó hoa. Rodan vội vàng dắt vợ đi. Anh chàng này còn đang bận bịu nghĩ ngợi điều gì nên không kịp nhận ra bạn và vợ đang ra hiệu cho nhau. Và lại điều đó cũng chỉ là chuyện vặt. Rebecca giơ một bàn tay cho Jock và như mọi khi, liếc mắt rất nhanh nhìn anh chàng. Đoạn cúi chào rồi đi. Jock nghiêng mình đáp lễ. Anh ta không đáp lại Crowley, cũng chẳng nghe thấy Crowley nói gì nữa. Vì đầu óc còn đang sôi nổi quay cuồng với những ý nghĩ của kẻ thắng trận. Amelia cũng nhìn thấy phần đầu của cảnh trả lại bó hoa. Jock chiều ý Rebecca trở lại lấy hộ hoa và khăn san thì có gì là lạ. Mấy hôm nay, Jock đã từng làm công việc ấy có hàng chục lần, nhưng không hiểu sao lần này Amelia không thể chịu được. Đột nhiên nắm chặt lấy cánh tay Dobbin ngồi bên cạnh, nói, William, anh vẫn luôn luôn tử tế với tôi. Tôi, thấy hơi khó ở, đưa tôi về nhà. Amelia cũng không thấy mình đã gọi Dobbin bằng tên thánh của anh ta. Như Jock thường gọi bạn, Dobbin vội vàng đưa vợ bạn đi ngay. Chỗ vợ chồng Jock ở cũng gần đây thôi. Hai người len lỏi qua đám đông đứng chen chúc bên ngoài. Trông những người này còn có vẻ sôi nổi hào hứng hơn cả những người dự hội bên trong. Đã hai ba lần, đi chơi khuya về thấy vợ còn thức đợi mình. Jock cáu kỉnh gắt vợ. Vì vậy lần này Amelia về nhà là đi nằm ngay. Nhưng cô không ngủ được vì trí óc còn đang bị bao nhiêu ý nghĩ dày vò. Ngoài đường tiếng người phi ngựa và bao nhiêu tiếng ồn ào không ngớt mà cô cũng không nghe thấy gì. Trong khi ấy, Osborne say sưa như điên dại, đi thẳng đến chiếu bạc, đặt một tiếng bạc thật lớn. Anh ta trúng liên tiếp mấy tiếng bạc liền, nghĩ thầm tối hôm nay, mình gặp đủ mọi thứ may mắn. Nhưng sự may mắn trong canh bạc cũng không làm dịu được sự sôi nổi trong lòng. Một lúc sau, anh ta móc túi lấy tiền được bạc đi đến quầy rượu giải khát nốc một lúc mấy cốc rượu vang. Anh ta đang ba hoa cười nói ầm ĩ với những người xung quanh như kẻ điên thì bị Dobbin tóm được. Dobbin đã đến chỗ đánh bạc, nhưng không thấy, mặt Jock đỏ tía vui vẻ bao nhiêu thì mặt Dobbin tái nhợt và trang trọng bấy nhiêu. A ha, Dob, lại đây làm vài cốc. Anh bạn quý ơi, rượu của ngài quận công thì tuyệt. Này, ông cho vài cốc nữa đây. Anh ta run rẩy giơ cốc ra để lấy rượu. Dobbin vẻ mặt vẫn trang nghiêm đáp. Jock, về thôi, đừng uống nữa. Uống đi, không gì thú vị hơn đâu. Cứ uống đi, rồi da mặt anh sẽ hồng lên cho mà xem. Này, cầm lấy. Dobbin lại gần thì thầm điều gì với bạn. Jock giật nảy mình, cào lên một tiếng hoan hô như phát dại. Đặt phăng chiếc cốc lên mặt bàn rồi lập tức khoác tay bạn bước ra phố. William nói, quân địch vượt sông Summer rồi. Đội tà quân của chúng ta đã giáp chiến. 3 tiếng đồng hồ nữa chúng ta xuất quân. Jock bước ra ngoài, khắp người dần giật lên vì hào hứng. Tin tức đợi chờ từ lâu nay đã đến một cách quá đột ngột. Lúc này mọi chuyện bướm ong rắc rối còn có nghĩa lý gì nữa. Trên con đường đi đến trại binh anh ta rảo bước, đầu óc quay cuồng trăm nghìn ý nghĩ. Cuộc sống trong quá khứ, và may rủi trong tương lai. Rồi cô vợ và có thể cả đứa con nữa. Đứa con anh ta rất có thể vĩnh biệt mãi mãi mà chưa hề biết mặt. Ôi, Jock hối hận quá về thái độ của mình đêm hôm nay. Liệu anh có đủ thư thái trong tâm hồn khi từ biệt con người thùy mị vô tội đã hết lòng yêu anh ta mà bị rẻ rúng không? Tưởng lại cuộc đời có vợ ngắn ngủi trong mấy tuần lễ vừa qua. Anh ta thấy mình đã xài phá một cách đáng sợ số vốn còn con. Thật là vô cùng dại dột và bừa bãi. Giả thử gặp chuyện gì không may. Liệu còn để lại được những gì cho vợ? Jock cảm thấy mình không xứng đáng với tình yêu của Amelia. tại sao mình lại cưới Amelia làm vợ nhỉ? Mình có đủ tư cách lập gia đình đâu? Tại sao lại cưỡng lời ông cụ? Bao giờ ông cụ cũng vẫn rộng lượng đối với mình cơ mà. Bao nhiêu tình cảm phức tạp bề bộn trong lòng, hy vọng, hối hận, cao vọng, yêu thương, và ích kỷ nữa. Jock ngồi vào bàn viết một bức thư gửi cho cha. Khi nhớ lại cái điều trước kia anh đã nói, khi anh ta nhận đấu súng tay đôi với người khác, lúc gấp bức thư vĩnh biệt lại thì trời cũng vừa tảng sáng. Anh ta dán lại, và hôn bức thư một cái. Anh nghĩ rằng mình quá bội bạc mà bỏ người cha rộng lượng ấy để ra đi và nghĩ đến trăm ngàn điều tốt mà ông già nghiêm khắc đã làm cho anh. Lúc về nhà, Jock ngó vào phòng Amelia thấy vợ nằm yên lặng, hai mắt như đang nhắm lại. Thấy vợ ngủ, anh ta rất vui. Khi rời dạ hội về nhà, thấy người hầu đang sửa soạn hành lý, Jock ra hiệu cho bác này yên lặng. Việc sửa soạn làm rất nhanh và kín đáo. Anh tính toán không biết nên vào đánh thức vợ dậy hay là viết giấy gửi lại để dâu sẽ báo tin xuất quân cho Amelia biết. Jock bước vào phòng nhìn vợ một lần nữa. Lần trước, khi Jock bước vào phòng Amelia chưa ngủ nhưng cứ nhắm mắt. Không muốn chồng thấy mình thức lại cho là mình có ý trách móc gì. Nhưng thấy chồng trở về với mình sớm như vậy, người đàn bà nhút nhát này cảm thấy yên tâm hơn. Lúc Jock rón rén bước ra khỏi phòng, cô quay nhìn về phía chồng rồi nhẹ nhàng ngủ thiếp đi. Jock lại quay vào, lần này anh ta đi rón rén khẽ hơn, khuôn mặt dịu dàng tai tái hiện ra dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn đêm, đôi vành mi đỏ vì khóc đã nhắm chặt. Một cánh tay tròn trĩnh, mịn màng trắng làm sao, thật hiền hậu thùy mị và lẻ loi làm sao, vậy mà sao ta quá ích kỷ, tàn nhẫn. Bội bạc, anh ta đến bên giường nhìn vợ ngủ, lòng tràn đầy hối hận, lương tâm day dứt, một kẻ tồi tệ như mình sao dám nghĩ đến việc cầu nguyện cho con người trong sạch như Amelia. Cầu Chúa ban phúc lành cho nàng. Jock đến bên cạnh giường, nhìn vào bàn tay bé nhỏ mịn màng, bàn tay cũng như đang ngủ say, và anh lặng lẽ cúi xuống bộ mặt hiền hậu tay tái ngả trên tấm gối. Hai cánh tay xinh đẹp giơ lên vòng lấy cổ Jock. Jock, em còn thức đấy. Người con gái đáng thương vừa nói vừa thổn thức. Trái tim nhỏ bé đang kề sát ngực Jock như muốn vỡ ra. Thì ra cô vẫn thức. Đáng thương quá, nhưng thức làm gì? Vừa lúc ấy, từ chỗ tập trung quân, tiếng kèn đồng bắt đầu lanh lảnh vang lên bay lan ra khắp tỉnh. Và cả thành phố choàng thức dậy giữa những tiếng trống của đoàn quân nhạc bộ binh và tiếng kèn hơi kêu zin zít của đoàn quân xứ Scotland. Cách chương.